anh Khôi. Xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc đời luôn có những dung cảm bất ngờ xảy đến, hiện hữu trong mỗi chúng ta. Nhiều lúc, chính mình còn không hiểu nổi bản thân mình ra sao. Trong mớ cảm xúc hỗn độn, chênh vênh, nhân vật tôi trong câu chuyện đã trải qua những tình huống oái oăm. Thậm chí, anh ta còn phải trốn chạy người tình vào đêm 30 Tết. Trước khi bắt đầu chuyện, quý vị hãy nhớ để lại phản hồi ở phần bình luận và đừng quên đăng ký kênh. Nhấn vào quả chuông thông báo để liên tục nhận được những câu chuyện hấp dẫn từ kênh. Quý vị và các bạn nhé! Mến chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc. Sau đây, mời các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Chạy trốn đêm 30 Tết, truyện sưu tầm qua sự thể hiện của giọng đọc anh Khôi. Tôi rời khỏi ký túc xá vào lúc 5 giờ sáng. Chăn chiếu và sách vở của thời sinh viên xin trả lại. Những bữa cơm chỉ có rau muống luộc, chúng tôi xin trả lại. Tôi trả lại tất cả. Từ ngọn đèn mờ nhạt của những đêm học thi, từ chiếc giường sắt hai tầng đầy dẹp, đến những bài học tiếng Anh, Hán, Nôm, tôi trả lại tất cả. Để về miền Trung ăn Tết, có nghĩa là tôi sắp đối diện với thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ, cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh. Đưa tôi ra đến tận bến xe miền Đông, thằng Thịnh bảo: "Chúc mày về quê gặp nhiều may mắn, gặp Kim cho tao gửi lời thăm." Mặc dù chưa gặp mặt Kim, nhưng thằng Thịnh đã biết nàng qua những lá thư tình. Mọi lá thư nàng gửi cho tôi thì thằng Thịnh đều đọc. Hắn đọc say sưa. Hắn biết rõ chuyện tôi và Kim yêu nhau. Biết một cách rành rọt, nên nhiều lúc nhận được thư của nàng thì sau khi đọc xong, hắn đã đọc để cho tôi chép lại thư trả lời cho nàng. Cứ làm như hắn là người yêu của nàng không bằng. Do đó, khi nghe hắn nói vậy thì tôi rất cảm động. "Ừ, cảm ơn mày. Khi gặp mày, chắc nàng cũng quý mày lắm, Thịnh ơi." 5 giờ sáng ở Sài Gòn, đã nhộn nhịp những tiếng xe và người. Chúng tôi quẹt lửa đốt cháy những điếu thuốc át ba ra để sưởi ấm tâm hồn lúc sắp chia tay. Và khi chưa hút xong điếu thuốc, thì có lệnh lên xe. Hành khách được xếp vào các băng ghế, chật chội, như người ta xếp cá mòi xuất khẩu. Và tôi, thằng sinh viên chân yếu tay mềm cũng được đối xử như thế. Tôi suýt nhăn mặt cau có nếu người ngồi cạnh tôi chung một băng ghế, không phải là cô gái này. Cô ta đẹp quá, mái tóc ngắn cũn cỡn như con trai, và môi đỏ màu son. Ánh mắt lúng liếng nhìn tôi, như khẽ chào một người bạn đồng hành. Bằng linh tính của một thằng con trai đã có người yêu, tôi biết rằng cô ta đang dành cho tôi khá nhiều thiện cảm. Tôi thầm cảm ơn anh Lơ Xe đã xếp tôi ngồi băng ghế này, ngồi cạnh người con gái đẹp. Khi đi tàu xe, điều hạnh phúc nhất để giết chết thời gian nhàn rỗi trên xe, không có gì lý thú bằng những cuộc trò chuyện với người bạn gái ngồi bên cạnh. Và tôi may mắn được ngồi bên một người đẹp. Khi tôi bước vào băng ghế, thì cô ta nhanh nhẹn đứng lên. Đôi môi màu son ấy đã nói: "Anh ngồi bên cạnh cửa sổ nhé. Ngồi chỗ đó gió thổi lạnh lắm, em chịu không được." Tôi vui vẻ đáp: "Vâng, cảm ơn em." Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, thì xe bắt đầu rời bánh. Mọi âm thanh rung lên, như tâm hồn tôi đang rung lên những cảm xúc nôn nóng, mau mau về quê ăn Tết. Xe chạy bon bon, ngồi bên cô gái mới quen, tôi rút một điếu thuốc gắn trên môi. Đó là thói quen giữ bình tĩnh của tôi khi nói chuyện với một người lạ. Tôi nói: "Xin phép em, tôi có thể hút thuốc được không?" "Vâng, anh cứ tự nhiên." "Em không sợ khói thuốc sao?" Cô ta chỉ cười chứ không nói. Tôi khum bàn tay để che gió trong khi quẹt lửa. Cây diêm phụt cháy rồi tắt ngủm. Gió thổi mạnh quá. Tôi lúng túng chưa biết làm thế nào. Thì cô ta nói: "Để em che gió cho, anh quẹt diêm đi." Vừa nói, cô ta vừa khum lại 10 ngón tay. Tôi quẹt diêm và mồi thuốc một cách dễ dàng. Tôi thả khói thuốc át ba dã khét lẹt qua miệng. Nè, em tên gì vậy? Tôi tên Quốc. Cô ta không trả lời mà chỉ mỉm cười. Chào ôi! Khi người con gái mỉm cười, đó là lúc họ đáng yêu nhất, vì trên gương mặt ấy không hề lộ ra một chút bực bội và nhỏ nhe nào cả. Nụ cười của cô bạn này đã làm tôi ngây ngất. Thú thật, tôi tên Quốc. Tôi là sinh viên khoa văn. Còn em tên gì vậy? Anh hỏi để làm gì? Để bọn mình gọi nhau cho dễ. Vì... Cô ta tròn mắt hỏi. Vì cái gì vậy anh Quốc? Tôi chợt nhớ đến những lời tôi đã tỏ tình với Kim. Bây giờ tôi lặp lại với cô bạn này. Vì đời sống này mọi người cảnh giác với nhau nhiều quá, nên mọi tung tích, lý lịch của mình đều giấu kín khi trò chuyện với người khác. Điều đó làm tôi rất buồn. Tôi mong rằng trên đời này vẫn còn chỗ cho những tình cảm chân thật. Chứ huống hồ gì từ đây về Đà Nẵng phải ngồi cạnh nhau đến 2 ngày. Đúng vậy không em? Nhờ hút thuốc át ba gia hay chăng, mà sáng nay tôi lại ăn nói một cách có duyên quá vậy. Tôi chợt khâm phục những lời ăn nói hoa mỹ của tôi. Sinh viên văn khoa mà lị. Quả thật, khi nghe những lời bay bổng của tôi, thì cô ta vội vàng chớp mắt. Anh nói như nhà thơ vậy. Hay quá. Em tên là Thùy. Được lời khen của Thùy như cởi mở tấm lòng, tôi cao hứng ba hoa. Thùy à, tên em đẹp lắm. Thanh Thùy, Mộng Thùy, Trang Thùy, hay Diễm Thùy. Chật lất, em là Phương Thùy. Lúc này, xe đã chạy bon bon. Những lúc gặp đoạn đường đầy ổ gà thì chiếc xe nghiêng ngửa, làm Thùy ngã vào tôi. Tôi cảm ơn những đoạn đường như thế. Hỡi những ông công chánh, những thợ làm đường hãy để đường đầy ổ gà, ổ voi. Vì tranh thủ thời gian gần Tết, nên xe của chúng tôi chạy bạt mạng. Không dừng lại ở bất cứ nơi nào để đón thêm hành khách. Mãi đến 1 giờ trưa, chúng tôi mới được dừng lại ở thị xã Phan Giang để ăn cơm. Cơn nắng gắt của thị xã đã đón chúng tôi bằng tất cả nhiệt tình. Tại đây, qua làn gió lồng lộng của buổi trưa, đã mang lại cho chúng tôi mùi nước mắm. Và đây mùi vị của biển. Những tiếng pháo đưa ông táo về trời đã dội lại, càng làm tôi nôn nao. Bước vào quán ăn tôi nói với Thùy. Sắp Tết rồi. Anh sung sướng quá. Thùy cười. Tết về quê gặp người yêu nên sung sướng chứ gì. Lời nói vu vơ của nàng đã trúng ngay tim đen của tôi. Chỉ có những thằng ngu mới thừa nhận với người con gái này là mình đang yêu một người con gái khác. Trong giáo trình môn văn học ở phương Tây, tôi đã từng đọc được đâu đó lời khuyên của gã Đôn Doan. Các mối tình của đàn ông luôn luôn là một dãy số biến đổi. Nó sẽ là số không khi nói với người phụ nữ, và sẽ trở thành con số nhiều khi kể cho một người đàn ông khác. Do đó, khi nghe Thùy nói thế, tôi giả bộ là mặt buồn thiêu như cơm khê nhiều lửa bởi bàn tay vụng nấu. Thùy nói gì lạ vậy? Anh tìm mỏi mắt cũng chưa hề được ai thương cả. Tại anh khó tính chứ bộ. Sao Thùy biết anh khó tính? Cô ta cười. Trông anh cũng đẹp trai và học hành đàng hoàng. Có khối cô yêu anh. Bất chợt tôi phá lên cười. Được như vậy thì hên quá. Ước gì anh gặp được cô nào như em thì tuyệt quá. Thôi đừng có nói nhảm. Mình vào ăn cơm đi anh. Chúng tôi vui vẻ bước vào quán. Và để trở thành người con trai thanh lịch, nên cuối bữa ăn, tôi giành được trả tiền. Số tiền để dành ít ỏi của tôi vơi dần một cách đáng thương hại. Nhưng tôi vẫn vui vẻ huýt sáo khi bước lên xe. Khi xe chạy, gió thổi mát rười rượi. Mọi người trên xe đều bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Thùy đã ngã vào vai tôi để ngủ. Vì xe chật chội nên không còn cách nào khác. Điều đó làm tôi mừng rên. Tôi quyết chí lấy lòng của nàng, nên khi nàng thiêu thiêu giấc ngủ, thì tôi khẽ đọc thơ. Thằng Thịnh thường bảo tôi, chinh phục con gái mà bằng thơ là cách chinh phục đầy lịch sự và hiệu quả nhất. Bằng giọng nhỏ nhẹ của thằng con trai Quảng Nam, sau mấy năm ăn học ở Sài Gòn, tôi đã ru nàng bằng thơ: "Ngủ ngon nhé Thùy ơi." Quả thật, lời tôi đọc khẽ khàng một cách du dương đầy quyến rũ, nên Thùy đã ngủ ngon. Và tôi cảm thấy mình trở thành người có nhiệm vụ phải tỉnh táo để canh giấc ngủ cho Thùy. Sau khi ngủ chập chờn trên xe, Thùy thức dậy hẳn và hỏi: "Đến đâu rồi anh Quốc?" "Đến Quy Nhơn rồi." "Vậy là sắp về nhà rồi." Con mắt ngáy ngủ và giọng nói ấm cúng của nàng đã làm tôi cảm thấy xao xuyến. Gần về đến nhà có nghĩa là sắp chia tay nhau. Điều đó bất chợt làm tôi buồn. Tại sao vậy? Tôi không lý giải được, khi mà tôi chưa nói yêu Thùy bao giờ. Sắp chia tay rồi, tất cả những điều đó đã buộc tôi bạo dạn. "Thùy này, ở Đà Nẵng em ở đường nào vậy?" "Anh hỏi làm gì vậy?" "Để đêm 30 Tết anh sẽ đến thăm em." "Xạo hoài." "Ai thèm xạo, anh nói thật mà." Tôi sung sướng chờ đợi cái địa chỉ mà Thùy sẽ nói. Nhưng Thùy lại đánh trống lảng một cách tài tình. "Anh Quốc nè, lúc nãy anh đọc thơ của ai mà hay quá vậy?" Tôi bèn giả bộ. "Ủa, lúc nãy em ngủ mà em cũng nghe sao?" Nàng gật đầu. "Ngủ gì đâu, xe sóc quá." Thế là nàng đã rơi vào cái bẫy mà tôi đã răng ra. "Cảm ơn mày, Thịnh ơi," tôi hãnh diện trả lời. "Thơ của anh đó." "Trời đất, anh cũng biết làm thơ nữa hả?" Lời ngạc nhiên của nàng làm tôi sướng phồng cả hai lỗ mũi. Thùy nói tiếp. "Anh chép bài thơ đó tặng cho em nghe." "Đồng ý 100%. Và tôi không quên bỏ lỡ cơ hội tán tỉnh. "Nhưng em cho anh địa chỉ để anh cầm bài thơ đó đến nhà em. Đến vào đêm 30 Tết, em có thích không?" Nàng im lặng, xe vun vút lao đi. Trời về khuya lạnh lạnh, khiến người ta ngồi sát lại gần nhau là điều hợp lý. Tôi khéo léo ngồi sát lại phía gần Thùy. Bất chợt bàn tay tôi chạm vào bàn tay nàng. Nóng như than, như lửa. Nàng để yên như không biết chuyện đó xảy ra. Tôi để yên như tận hưởng một hạnh phúc đến bất ngờ. Thời gian trôi qua, tim tôi nóng ran, và Thùy nói: "Thôi được, khi xuống xe thì em sẽ trao địa chỉ cho anh, còn bây giờ thì bí mật." Tôi mừng rơn và siết chặt tay Thùy. Lúc đó, những tiếng pháo báo hiệu mùa xuân sắp đến lại rộ lên. Lòng tôi đầy hạnh phúc, và đến gần 7 giờ sáng hôm sau, thì xe chúng tôi đã đến Đà Nẵng. Thời gian trôi qua nhanh như sự hối tiếc của tôi. Ngay giữa bến xe Đà Nẵng khi chia tay nhau, Thùy trao cho tôi một tờ giấy nhỏ, ghi địa chỉ của nàng. Tôi nhét vội vàng vào túi áo, để còn kịp gọi xe xích lô chở nàng về nhà. Mọi người đều mệt mỏi trên chuyến xe tốc hành nên ai cũng muốn nhanh chóng trở về nhà. Tôi cũng vậy. Tôi thèm về ngay nhà để tắm giặt, ngủ một giấc cho đã đời. Đà Nẵng ơi Đà Nẵng! Tôi đã về quê ăn Tết. Suốt mấy ngày sắp Tết, tôi phải bận rộn với biết bao là việc phải làm. Không có thời gian dành cho chuyện nghỉ ngơi và đi chơi. Kim cũng vậy. Nàng chỉ đến thăm tôi một vài lần. Tất cả mọi chuyện chúng tôi đều hẹn vào ngày mồng một Tết, hoặc đêm 30 Tết. Và đêm 30 Tết cũng đã đến. Khi ủi quần áo, để diện thật bảnh trong đêm đi đón giao thừa, tôi sực nhớ lại tờ giấy của Thùy. Lật tờ giấy đó, tôi thấy ghi: "Phương Thùy địa chỉ X, đường Triệu Nữ Vương." Trời ơi! Tôi cảm thấy xây sầm mặt mày như vừa trúng cơn gió độc. Tôi vò mạnh tờ giấy trong lòng bàn tay và bỏ vào miệng nuốt xuống cổ họng. Tim tôi đau thắt lại. Đó chính là địa chỉ của Phương Kim, người yêu của tôi. Lẽ nào Phương Thùy và Phương Kim là hai chị em ruột của nhau? Tôi đã bắt cá hai tay. Sự thật bao giờ cũng đơn giản. Tôi đã phạm một lỗi lầm rất lớn. Kim không thể tha thứ cho tôi. Đêm 30 Tết này, tôi phải đi đâu? Tôi chạy trốn người tình. Tôi nghe trên trời xanh vọng về tiếng hát trời đang Tết hay lòng mình sắp Tết. Tháng ngày đã trôi qua, tình đã phôi pha người xa khuất. Chỉ còn một chút hương xưa, giờ cũng phong ba rụng cuối mùa. Tình tôi đã rụng. Và như một tội phạm, tôi chạy trốn người tình trong đêm 30 Tết. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe truyện ngắn mang tên Chiếc Đồng Hồ của tác giả Bùi Hiển. Anh ta là một viên chức họa đồ Sở Đạc Điền. Ngày ngày, cúi đầu trên vuông giấy dày mà một ngọn đèn chiếu sáng từ phía dưới xuyên qua tấm kính, anh dò những nét cong khúc khuỷu, những dải sông xanh, những con đường đỏ và tím, những tràng chữ thập phân địa giới. Anh họa, cử động một cách gần như máy móc, im lặng, lưng gù, trí nghĩ vơ vẩn. Cuối tháng lĩnh được đâu vài chục bảng lương, anh bỏ tiền vào một cái phong bì đem về nộp vợ nguyên vẹn. Xong bữa cơm trưa, chị vợ mút mút bút chì loay hoay dự tính trên một trang sổ nhỏ sự chi tiêu trong 30 ngày sắp đến. Chị tính cặn kẽ từ tiền gạo củi đến tiền xà phòng, bớt một hào ở khoản này đập vào khoản kia. Rồi chị nói lên, bằng một giọng hơi chớm ý phàn nàn. Đấy còn thừa không đầy 5 hào tiêu vặt. Chồng đáp một câu không thay đổi. Thì lương mình chỉ có thế. Nhưng mà một lần, một nhà điền chủ, bạn ông sếp, cần mấy bản họa đồn điền của mình. Anh nhận làm công việc phụ kia, càng cắm cúi hơn trên bản họa, và được hưởng món tiền thưởng 4 đồng. Trong bữa cơm chiều hôm ấy, cả nhà nhao nhao lên, phân vân về cách dùng số tiền không mong mà có. Chị vợ thèm ước từ lâu một cái áo dài nâu non. Nhưng thực là lạ kỳ, khi không có tiền, chị ao ước cái áo một cách thiết tha. Vậy mà nay cái áo đã vừa tầm túi mình, thì cái thiết tha của chị rơi đi, và tất cả lòng chị bối rối, không còn biết mua gì nhỉ, sắm gì nhỉ. Hai đứa con làm nũng cơm, chúng nghe bàn bạc những mua cùng sắm, thì cũng vòi mua cái ô tô chạy được, và con búp bê nó kêu chút chít ấy. Nhưng anh ta đã có ý định sẵn, cuối cùng anh mới nói. Để ta sắm cái đồng hồ chơi. Rồi anh giảng rằng, vừa tìm thấy một dịp tốt để mua đồng hồ bằng giá cực rẻ. Hôm họ, ông sếp nhận được một tờ quảng cáo của một hiệu đồng hồ ngoài Hà Nội, hiệu kia. Sau mấy lời mạo đầu báo cáo rằng muốn bán tống cửa hàng để nghỉ buôn, trình bày tất cả những mẫu đồng hồ còn lại, với một giá khó tin. Anh ta đọc trộm tờ quảng cáo và để ý nhất đến một chiếc đồng hồ bản giấy, mặt vuông, xinh nhỏ như một đồ chơi. Cạnh hình vẽ, con số dự mồi 3 đồng, viết bằng chữ lớn thay cho số 6 đồng phía dưới bị xóa bằng hai nét gạch thập. Anh đã nhiều lần điêu đứng vì thiếu đồng hồ. Khi phòng trừng sắp đến giờ làm việc, thì hai vợ chồng đều vểnh tai nghe ngóng cái đồng hồ quả lắc của nhà ông Tham bên cạnh. Nhiều hôm anh đến sở chậm và phải lén leo qua cửa sổ để khỏi bị cự. Thằng con đầu được việc lắm. Mỗi khi cha nó lồm cồm dậy sau giấc ngủ quá trưa, thì nó rụt đầu vào cổ, lạch bạch dìu xe đạp cha ra đợi ở cổng. Anh ta vội vàng khoác cái áo lương rồi chạy ra nhảy lên chiếc xe tàng mà phóng, mặc cho cốt bánh dỉ rít lên cót két đến ghê tai. Thế rồi, ngay hôm sau, anh gửi thư kèm măng đa ra Hà Nội. Cả nhà sống trong mong đợi bồn chồn, nhắc luôn miệng đến cái đồng hồ. Anh chồng dự định đặt nó trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, và vợ đã lo trước nhỡ hai thằng con lén nghịch phá hỏng mất thì tiền đâu mà chữa. Hai đứa bé thì luôn mồm hỏi, không biết lần thứ mấy mươi. Ba ơi, bao giờ thì đồng hồ về? Hà Nội chắc xa lắm nhỉ? Một sáng, có người nhà bưu điện bước vào sở anh, một cái hộp dưới tay, và hỏi. Tôi muốn hỏi đây có ai tên là Hoàng Đình Quân? Anh hồi hộp đáp, chính tôi, và ký nhận hàng. Đó là một cái hộp giấy uốn lượn sóng, màu vàng tẻ, tấm nắp to bằng khuôn khổ cuốn vở học trò. Anh vừa cắt dây vừa nghĩ, nó gói cẩn thận thực. cái đồng hồ nhỏ xíu mà chịu phí một cái hộp cách xù. Bạn đồng nghiệp tới xúm quanh, anh đã khoe từ mấy hôm trước rằng anh sắp nhận được một món quà đặc biệt Hà Nội. Anh làm chậm rãi, tay run run, cảm thấy một thú kích thích khi cố kéo dài cái phút nóng biết vật mới mua. Cái nắp bật lên, mỗi người giúp một tay thải lớp rơm phủ. Cái đồng hồ hiện ra và anh ta kêu một tiếng ngạc nhiên. Nó chiếm cả bề rộng của hộp, không nhỏ nhắn như anh vẫn tưởng. Một người nâng lên, và thấy theo ra cả một cục đồng tròn xù xì sơn đen móc ở đầu một sợi dây xúc xích đồng nói không hết cái dài. Có mặt các bạn đồng sự, anh ta cố giấu thất vọng. Mọi người ngắm nghía đồng hồ. Cái mặt làm bằng mảnh sắt tây vuông, bốn bề trang trí bằng những ô vuông nhỏ xanh và trắng xen kẽ. Các cạnh đều bị dập móc trong cuộc viễn hành vừa rồi. Đằng sau là một cái hộp bằng gỗ. Nhưng mà gỗ gì? Thứ gỗ mềm ải của những thùng rượu, cạnh xước lơm nhơm. Cái hộp hồng mặt dưới, giấu trong lòng một bộ máy không có gì phiền phức, chỉ gồm 3-4 cái bánh xe răng cưa. Có ai lục lọi trong đống rơm lót đáy hộp và lôi ra một quả lắc suýt bị bỏ quên. Quả lắc là một miếng sắt tròn sơn xanh mỏng mảnh và thô sơ như nắp phèng của con nít dùng đánh đáo. Vành đục hai lỗ để cho xuyên qua một sợi dây thép thẳng dài chừng một gang. Viên xếp phòng họa đạc giảng rằng đó là thứ đồng hồ treo nhà bếp. Cả bọn cười nhau, nhắc lại lời khoe món hàng đặc biệt Hà Nội. Một người hí hoáy treo chiếc đồng hồ lên tường. Rồi cả bọn xúm xít, người lắp quả lắc, người móc cục đồng vào sợi dây xúc xích. Quả lắc bắt đầu sang, và tiếng tích tắc đều đều vang dội trong tim anh sung sướng. Anh dùng ngón tay đẩy chiếc kim sơn trắng để lấy giờ, và nói: để xem nó chạy có đúng với đồng hồ sở không. Nhưng chạy được một phút, quả lắc như hết hơi không kêu tích tắc nữa rồi sang nhẹ dần. Một người nói: chỗ này thoáng quá, gió thổi bay quả lắc, đồng hồ chạy không được. Một người khác pha trò: thôi hãy để cho nó nghỉ vài hôm đã, vừa đi tàu về mệt mà. Anh ta đã bắt đầu nghi ngờ sự mẫn cán của chiếc đồng hồ có cái dáng khổ khổ lôi thôi lốc thốc. Anh nói: ông chủ mà về bây giờ thì chết cả bọn. Thôi, đoạn hạ máy xuống, cất lại vào hộp, phủ rơm cẩn thận. Chưa, lúc về đến nhà, để ngừa trước sự thất vọng của vợ, anh ta vừa đặt hộp xuống bàn vừa khen rối rít: cái đồng hồ về rồi đây, xinh lắm mình ạ. Nó to chứ không phải chỉ bằng nắm tay như mình nghĩ đâu, nhưng người ta bảo đồng hồ càng to chạy càng khỏe. Cũng không phải đồng hồ bản giấy, đây là thứ đồng hồ có quả nặng, chạy đều hơn đồng hồ lò xo nhiều. Anh lại bịa: có người bạn trên sở bảo năm ngoái có mua một cái y hệt như thế mà giá những 8 đồng. Chị vợ ngắm nghía cái đồng hồ, xem chừng không được hài lòng, nhưng không nói gì. Hai thằng con nằm trườn trên bàn, đưa đưa ngón tay trên mặt đồng hồ và kêu: nhắn nhỉ, mà có nhiều chấm xanh, đẹp quá, bà treo lên đi. Cố hoãn cái lúc thử máy đáng lo ngại, anh bảo: thôi ăn cơm đã, đói bụng rồi. Xong bữa cơm, anh khép tất cả các cửa để ngăn gió, đoạn đóng đinh vào một góc tường kín gió nhất. Anh móc đồng hồ lên xe đi dịch lại mãi cho thực ngay ngắn, đẩy kim lấy theo giờ vừa đánh bên nhà ông Tham, rồi tay run run, anh đưa quả lắc. Cả nhà đứng nghiêm trang thành vòng, nhìn, mắt chăm chăm theo dõi cái sang đưa uể oải của quả lắc mảnh khảnh. Anh lo lắng tự bảo thầm: này này, nó sắp đứng. Nó sắp đứng. Nhưng may, lần này cái đồng hồ chịu làm việc hơn. Nửa giờ sau, anh hớn hở xoa tay đi ngủ. Hai thằng con ngước cổ ngắm vật mới. Thằng đầu hẹn: 2:10, con sẽ đánh thức ba dậy, nhé. Rồi nó đứng rình giờ. Chiều hôm ấy thằng bé đón anh ở cửa và báo: ba à, nó dừng từ lúc 4:30 rồi. Anh lại loay hoay chữa, xê dịch đồng hồ, áp đầu vào tường nheo mắt ngắm lên xem đã thực thẳng quả dọi chưa, tụt mặt quả lắc xuống một chút. Vợ đứng im lặng nhìn. Anh nói, như để tự bào chữa. Nó cũng như người, cho chạy vài ngày mới quen. Đi tàu bị lắc mạnh, máy móc hẳn cũng có suy xuyển. Chiếc đồng hồ, dường như cảm động vì từng ấy chăm chút của chủ, lại bắt đầu chạy. Đêm nằm, anh lắng tai nghe. Có lúc hình như cái máy im lặng hẳn. Nhưng cố sức chăm chú, anh lại nghe tiếng tích tắc đều đều. Rồi hễ anh nhãng ý một chút, tiếng máy lại chìm đi. Anh bèn lặng lẽ ngồi dậy, rón rén đi ra. Dưới ánh đèn con anh thấy quả lắc đứng lặng như tờ. Chiếc kim ngắn chỉ một giờ. Đồng hồ ông Tham vừa đánh bốn tiếng, thì ra tiếng tích tắc nãy giờ chỉ là do trí tưởng tượng của anh tạo nên. Anh lại hí hoáy sửa chữa, nâng mặt quả lắc lên, nắm cục đồng sẽ kéo. Rồi anh ngồi phịch xuống ghế, da toát mồ hôi lạnh, tim bóp chặt trong niềm bi thống. Sáng hôm sau, khi đi làm, anh không quên dắt trong mình một cái lọ con, xin được tí dầu máy anh đem về tra vào những cốt bánh xe, thò rẻ quấn đầu cây tăm lau chùi. Thấy vợ đứng nhìn, anh xấu hổ làm sao ấy và cố tỏ vẻ tin chắc ở kết quả việc mình làm. Anh nói, máy cũng như mình, nó cần dầu như mình cần cơm, có thì mới làm việc được. Quả thực lần này cái đồng hồ chạy thông, có điều nó chạy hơi chậm, mỗi buổi tụt lại mất 5 phút. Anh ngoắc vào cục đồng hồ, cho nặng thêm, một cái đinh ốc chẳng biết nhặt được ở đâu. Máy vẫn chưa chạy đúng. Anh lần lượt thử buộc vào dây xúc xích một con dao nhíp, mấy hòn bi dạn. Cho đến khi anh thử treo một cục quặng xin của thợ rèn, thì chiếc đồng hồ không chịu nổi, chạch đi và quả lắc đứng dần. Anh không biết làm thế nào nữa. Chị vợ đã chớm lời trách móc. Đã bảo của rẻ là của ôi mà. Anh đáp, cứ để nó chạy cho quen máy. Để xem vài hôm nữa nó chạy có đúng hơn đồng hồ ga không. Và từ đó, anh bắt đầu gian lận. Sau giờ bãi trưa anh ở nán lại sở 5 phút, rồi thong thả đạp xe về, để kêu lên. Đấy, tính xem, tôi đi mất 10 phút, thế là bây giờ vừa 12 giờ 10. Rồi trưa đó, thừa lúc không ai để ý, anh đẩy kim tới thêm 5 phút. Buổi chiều anh cũng dùng mưu như thế. Anh ta cứ lắp đi lắp lại, bộ hả hê, gọi là cứ đúng ngăn ngắt. Đúng ngăn ngắt. Chị vợ nghi ngờ, hỏi. Thế sao vẫn cứ chậm hơn đồng hồ nhà ông Tham? Bì sao được. Người ta ông này ông nọ, đến sở chậm nửa giờ cũng chẳng sao. Nên cứ mặc đồng hồ chạy phăng tê. Đồng hồ bên ấy chả đúng. Mỗi đêm, trước khi đi ngủ, anh lại lén lút đẩy kim tới thêm 10 phút. Được trừ hao vậy rồi. Giờ sáng mai sẽ đúng. Lâu dần, anh quen với công việc gian lận ấy, mà anh làm trọn không một lần sao nhãng, như một nghi lễ tôn giáo. Rồi anh thuộc lầu cả tính nết của cái đồng hồ. Nó có một tật xấu, dễ cảm. Mỗi khi trời muốn trở mưa, hơi ẩm luồn từ mặt dưới tổng hồng của hộp gỗ, làm rít bánh xe. Và anh nghĩ, hừ hừ, mày lại định làm biếng đây. Thế thì tối nay tao phải vặn thêm đến 15 phút. Trái lại khi trời hanh ráo, quả lắc sang đưa lẹ làng. Anh biết chỉ cần ăn gian mỗi buổi từ 2 đến 3 phút là đủ lắm. Và chiếc đồng hồ sống sung sướng trong gia đình nhỏ ấy, được ông chủ ân cần săn sóc như cha, đúng hơn, như mẹ. Như một người mẹ càng thương yêu con vì đã cứu nó qua nhiều bệnh hoạn, đã cướp nó khỏi tay thần chết. Đã cho nó sự sống hơn một lần. Cái máy không ngừng chạy nữa, chỉ óng ẹo một đôi khi trở trời, như đứa con cưng mới hơi váng đầu sổ mũi đã làm nũng mẹ. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên Chiếc đèn pin của tác giả Nguyễn Công Hoan. Lần sau, có việc lên tỉnh, ông huyện Văn Giang vẫn vào trọ nhà dốc như thường. Thế là bác thông phiên đã đoán sai. Bác tưởng hôm nọ xảy ra, nó động tới chỗ liêm sỉ của ông huyện, bác sẽ mất đứt mồi. Mà rồi biết đâu, ông ta lại chẳng cổ động các quan khách đến trọ cả nhà khác, thì thật là họa vô đơn chí. Nhưng mà không, ông Nguyện vẫn vui vẻ sai bảo bác, như quên khuấy chuyên hôm nọ, đến nỗi bác nghĩ rằng hay là đêm ấy bác đã chiêm bao mê hoảng mà thôi. Xong, quyết là sự thực, ngay hôm sau, khi ông Nguyện đã về, bác dốc nhức móc cô Khuê, đến nỗi cô ứa nước mắt nức nở nói. Thầy mà cứ đổ cho con phải lòng cái nhà ông dê già ấy rồi con tự tử cho mà xem. Con ngờ đâu ông ấy phải gió thế. Bác dốc quắc mắt, hỏi. Sao thấy ông ấy vào, mày không hô hoán lên? Thì con có trông rõ đâu. Mãi đến lúc thầy đánh diêm soi, con thấy sáng, bừng mắt ra nhìn, con hoảng, mới kêu rú lên. Nghĩ ngợi một lát, bác dốc nói. Lần sau, tao chắc ông ta không còn mặt mũi nào vào trọ đây nữa. Nhưng hễ mày đi phố có gặp, mày nên tránh xa ra. Ngộ ông ấy cứ đến đây thì làm thế nào? Bác dốc hút xong điếu sái ba, ngồi nhổm dậy, tu một hụm nước rất nóng, đáp. Thì mày về nhà cô Lý mà ở. Ông ấy có hỏi, tao bảo mày đi đòi nợ. Khuê trầm ngâm, thở dài, nói. Thật tự nhiên tốn tiền hành lý đi tránh nạn, ít ra cũng mất ngót đồng bạc. Sao thầy không để con ở nhờ nhà ai trên tỉnh này có được không? Ai người ta nuôi báo cô mày? Và lại rồi người ta hỏi, tao sợ tai tiếng. Được, mày cứ nghe tao, về rồng chơi với cô Lý mày dăm ba hôm. Khuê nguôi nguẩy. Về rồng đi xa ốm lên ấy. Từ ga Gia Lâm kéo bộ theo đường đê, thì nắng chết người. Mà làng rồng cũng về huyện Văn Giang của ông ấy. Bác Thông Phiên cau mặt. Nhưng trong khi ông ấy lên đây, mày đi Văn Giang mày còn sợ gì? Và lại ông ấy là phụ mẫu dân Văn Giang đời nào ông thèm trêu ghẹo mày ở hạt ông cai trị. Bàn bạc với con như thế, bác dốc yên chí giấu được Khuê vào chỗ kín đáo xa xôi. Ngờ đâu ông huyện Văn Giang thấy Khuê cắp nón và gói áo, lại biết rằng cô ra ga, thì ông vờ vịt hỏi bác dốc. Con bé nó ra ga vào giờ này à? Tưởng có nói thật cũng không hại gì, bác Thông Phiên đáp. Bẩm quan lớn, cháu nó về rồng, chơi với cô Lý cháu. Ông huyện mừng thầm, hỏi. Rồng nào? Rồng Văn Giang ấy à? Bẩm phải ạ. À, thế ra nhà mày cũng có họ với người ở rồng đấy. Bẩm cô cháu lấy chồng ở rồng. Chú cháu trước kia làm lý trưởng. Ông huyện nghĩ một lát, rồi hỏi. Lý trưởng nào thế nhỉ? Bẩm Lý Trung ấy ạ. Ông huyện vừa gật gù vừa há to mồm ra mà. À, Lý Trung là em rể mày đó. Bây giờ tao mới biết. Ừ, thằng ấy tao coi bộ cũng thực thà. Nói đoạn, ông uống vội vàng chén nước rồi đi, sai lính xếp cả bàn đèn vào vali. Anh lính ngơ ngác không hiểu ý quan gia làm sao, vì theo lệ thường, ngài rất lề mề. Trước khi vào hầu cụ thượng, dù súng lục kề mang tai, ngài cũng hãy làm một hai chục điếu cái đã. Lần này thì chẳng có súng lục kề mang tai, mà ông Nguyện cũng hết sức lật đật. Ông vào dinh, thu xếp công việc cho chóng xong, định về Văn Giang nội Nhật hôm nay, để đến tối, vào làng rồng. Chỉ có sắc đẹp mới khiến nổi ông nhịn cơm trắng, cơm đen, đầy đọa cái thân già như thế. Chiều hôm ấy, về tới nhà, một mặt ông huyện bảo cai việc cho người đến rồng thăm xem nhà Lý Trung có phải mới có cháu gái đến thực hay không. Một mặt ông sai làm mâm cơm, và tiêm trong chóng hút cho đủ bữa thuốc. Ông gắt gỏng với ông Đề và ông Bộ Ba vào trình việc án mạng lúc chưa ở làng Phụng Công. Ông bực mình những việc quan trọng ấy đến làm rối beng cả óc, không cho ông được thong thả để nghĩ ngợi đến cuộc gặp gỡ dịu dàng sắp sửa này. Rồi sầm tối, anh lính phụ khỏe nhất đã đội khăn, mặc áo the dài chỉnh tề, kéo xe ông về làng rồng. Chiếc xe nhà lăn đôi bánh gỗ trên con đường gập ghềnh, ông huyện tuy đau đớn mệt nhọc, nhưng vẫn bắt chạy hết sức. Tay ông cầm chiếc đèn bấm 5 pin, thỉnh thoảng lại bật sáng lên, để soi lối cho xe đỡ xa xuống ruộng. Hôm ấy là cuối tháng, trăng sao không có cả một cánh đồng như nhuộm mực. Về đến rồng, tuy ông ê ẩm cả lưng lẫn hai vế đùi, song ông thấy nhẹ nhõm ngay. Ông đi rõ nhanh, gọi cổng vào nhà lý trưởng đương thứ. Ông nói thực với thuộc hạ mục đích của ông, và hỏi. Vậy thầy có kế gì giúp tôi không? Lý trưởng gãi tai đáp. Lạy quan lớn thương đến, chắc cô ấy phải bằng lòng ngay. Và lại cô ấy về đâu, chứ lại về hạt này, thì lọt làm sao được tay quan lớn. Mà con tưởng cô ấy định hầu hạ quan lớn, nên mới lập tâm đến chơi bà Lý Trung. Ông huyện vui vẻ, vỗ vai lý trưởng, vừa cười, và nói. Ừ, phải, thầy nghĩ đúng đấy. Thế bây giờ ta nên làm thế nào? Bẩm để lát nữa, con bảo nhà con chạy đến nhà Lý Trung, bảo cô ấy sang chơi. Ông huyện lắc đầu, xua tay. Nó không đi đâu. Bẩm có, nhà con ghé vào tai cô ta, bảo thực rằng sang quan lớn đòi. Ông huyện gật đầu, nhấp chén nước chè tàu, rồi giục. Thầy bảo cô ấy nhà thầy đi ngay cho tôi. Khi tin quan về làng, tự nhiên đồn ầm từ nhà nọ sang nhà kia. Người ta biết rằng quan, vì nhận được cái xe nhà gỗ sơn đen để ngay ở ngõ ông Lý. Cả làng lo lắng chẳng hay có việc gì chẳng lành, mà đang đêm hôm, quan về một cách bất thình lình như thế. Duy cô Khuê hiểu, cô kể sự tình với bà Lý Trung, và hỏi xem nên trốn tránh chỗ nào cho thoát. Bà Lý Trung bàn bạc với chồng, rồi nhất định dắt cô sang nhà người anh rể họ ở làng bên cạnh. May sao, hai cô cháu vừa bước chân ra khỏi nhà độ 10 phút, thì ở ngoài cổng có tiếng bà Lý đương nheo nhéo gọi. Song bà thấy thất vọng ngay, vì thấy nói hai cô cháu mới ra Hà Nội lúc chập tối. Ông huyện được tin, như bị sét đánh. Ông há mồm mãi mới dấp dính nói được. Thế cô có vào trong nhà xem xét kỹ càng hay không? Bẩm không. Ông huyện giơ cả hai tay lên trời, mắng. Đồ ngu, thầy Lý đưa tôi đi vậy. Tôi đã biết rằng vợ thầy không được việc gì đâu mà. Lý trưởng sợ tái mét mặt, vội vàng thắp chiếc đèn báo và cắp cháp điếu. Theo quan đi. Đến nhà Lý Trung, ông huyện gọi người mở cổng. Ông không nói rõ là khám xét gì, cứ sồng sộc sấn vào, bấm đèn lên nhà trên, xuống dưới bếp, ra cả chuồng trâu, chuồng lợn. Sau khi sục sạo một hồi vô ích, ông đứng giữa sân ngẩn ngơ thở dài. Lý Trung mời khan mời vã, sao ông cũng không ngồi nghỉ. Rồi chẳng nói chẳng rằng, một mình lại xăm xăm đi sang hai bên hàng xóm. Không biết nghĩ thế nào, ông không cho ai đi theo hầu. Ông chắc Khuê đã nhanh chân, chui sang ẩn nấp ở đó. Nhưng sự tìm tòi cố nhiên không có kết quả. Ra dĩ ông lại bị thiệt hại. Ông vấp vào cái chốt cổng suýt ngã. Cái đèn bấm rơi bắn ra xa. Tìm hết hơi cũng không thấy. Ông phát cáu, gọi váng lý trưởng bảo đi về. Và cùng đường, ông hết lẩm bẩm đến gắt gỏng. Thầy không được việc gì cả. Lý trưởng sợ hãi, gãi tai nói. Lạy quan lớn, tha tội cho con. Bẩm bây giờ xin quan lớn cứ nghỉ ở nhà. Con sai tuần đi chóc, thế nào cũng thấy cô ta. Một người thất vọng đến đâu cũng không bao giờ dám tuyệt vọng. Cho nên ông huyện bấu ngay vào cái chút hy vọng ấy. Tuy biết nó chẳng vững vàng gì. Ông nằm khan trên sập nhà lý trưởng, tay vắt lên trán, thỉnh thoảng lại thở dài. Ông tiếc cả cái đèn pin nữa, thực là thiệt đơn thiệt kép. Mỗi tên tuần vác gậy về không lại làm ông chán nản một tí. Rồi đến người cuối cùng thì sự tuyệt vọng của ông đến chỗ hoàn toàn. Lúc ấy đã đầu trống ba, ông bỗng vùng ngồi dậy, bới lại tóc, cắp khăn vào nách, xỏ chân vào giày. Gọi lý trưởng. Bảo nó kéo xe cho tôi về huyện. Lý trưởng sợ sệt nói. Bẩm đêm đã khuya, mời quan lớn nghỉ lại, nhà chúng con cũng sạch sẽ. Thôi, thầy cắt hai tên tuần lực lưỡng cho chúng nó đi hầu tôi. Nói đoạn, ông huyện như người điên, đùng đùng đi một mình ra cổng chẳng chờ ai cả. Lý trưởng hộc tốc chạy gọi tuần, và sai người sắp sửa đèn đuốc. Chẳng mấy chốc, giữa hai ngọn lửa sáng, chiếc xe đen đã ì ạch nghiến bánh lên trên con đường đất gồ ghề. Sáng hôm nay, Lý trưởng làng Rồng đang ngủ ngon giấc, thì có người đánh thức dậy, ký nhận tờ sức của quan huyện. Tối hôm qua, bản chức đi tuần lại xá thầy và có mang theo chiếc đèn bấm 5 pin, mọi nhé. Vậy không biết tên nào cầm đèn ấy, chưa nộp lại bản chức, nay sức thầy phải tìm cho ra và để tại bản nhà trước ngày 2 tháng 3. Nhược bằng đứa gian rào có ý chiếm đoạt, thì sẽ phải tội nặng. Này sức, Lê Chi huyện. Ký tên và đóng kiềm. Đánh vần xong, Lý trưởng cậy cục rửa mắt, bôi vào cột, thử người ra nghĩ, mặt tái dần. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên Sau Chiếc Lá của tác giả Bùi Hiển. Tôi giờ thì thủ phận, cốt sao đỡ gánh nặng cho xã hội là may rồi. Cây lá che rụng ngoài ngõ còn có tác dụng hơn tôi. Ngồi trên nền đất, cô gái buông từng tiếng đều đều về phía ngọn lửa bếp có nồi cám lợn đang bốc hơi. Chốc chốc o ta khẽ quay người vợ nắm dạ, dùng que cười gẩy gẩy cho lửa cháy dần lên, rồi lại trở về với công việc thứ hai của mình, tí tách bẻ những củ khoai chuối bỏ vào chiếc rổ xảo để cạnh. O liệu bi quan thế không nên, mà không đúng đâu. Sống trên đời, có làm việc là có góp phần cho xã hội, chứ sao lại là gánh nặng. Dứt lời, Hòa cảm thấy ngay câu an ủi của mình sao nhạt nhẽo. Nó có nghĩa lý gì so với nỗi buồn khổ lắng sâu của người con gái? Anh bỏ bút, vẩn vơ nhìn về phía bếp lửa. Ánh đỏ viền lên bầu má của Lựu một vành cong màu hồng sẫm, bập bùng chấp chới bên búi tóc nặng và một bên vai áo nhuộm nâu bầm. Cái thân hình béo đậm ngồi thu tròn một khối, hơi còng xuống. Hòa muốn thêm một câu gì để xóa cái đãi bôi gắng gượng của điều mình vừa thốt. Biết nói gì kia chứ? An ủi suông thì có ích lợi gì? Trong khi đó, những lời xót xa mà người con gái trẻ ngồi xây lưng lại anh vừa tâm sự, như chỉ để nói cùng ngọn lửa, vẫn còn gây một âm vang não nề, từng tiếng buông rơi vào lửa, không cháy vèo đi mà dường như thêm nóng bỏng. Không, cũng không hẳn là nóng bỏng. Cái lá tre rụng ngoài ngõ còn có tác dụng hơn tôi. Giọng o ta đều đều bình thản lạ lùng, không vui đã đành, cũng không buồn. O ta chỉ như nói lên một điều nhận xét hoàn toàn khách quan. Một sự thật mà o đã nghiền ngẫm, thấm thía, đã tin rằng không thể nào thay đổi. Chính cái bình thản ấy càng thêm não lòng xiết bao. Hòa im lặng, tiếng những củ khoai đòn gãy đôi gãy ba, tí tách. Anh biết rằng chỉ có cách lặng im, để mặc cho cơn buồn nản của người con gái vợi dần và trôi qua, như trời thu gợn đám mây mù, tự nó sẽ tản nhòa các hướng. Hòa vừa đổi về đây chưa được bao lâu. Anh trọ nhà một em học sinh con một bác quản trị hợp tác xã. Căn nhà năm gian mát mẻ thoáng đãng, gia đình lại ít trẻ con. Được vài hôm, chỗ ăn ở và làm việc bắt đầu ổn định thì bất ngờ một lớp mẫu giáo dọn đến ngay cạnh nách. Tiếng trẻ em ea múa hát nghe cũng vui vui nhưng khiến trí nghĩ khó tập trung. Phải tạm lùi một bước. Hòa vui vẻ quyết định, và anh lần sang thăm thú một gia đình ở xê xế phía sau vườn. Ít ra để nhờ một chỗ thỉnh thoảng sang ngồi soạn hoặc chấm bài. Nhà này trông có vẻ văng vắng. Quả trong nhà chỉ vẹn vẹn có hai vợ chồng già và một cô con gái. Ông cụ, ống tay áo còn lấm tấm mấy vệt bùn khô, tiếp anh niềm nở, hơi trọng vọng nữa, cứ một thầy hai thầy, hình như ông còn giữ cái nền nếp trọng học của đất nhà nho cũ. Bà mẹ như để giải thích cảnh nhà neo đơn, kể, có một con trai đầu, hiện đi bộ đội, một người con gái thứ hai đã lấy chồng. hai vợ chồng cùng làm việc ở một nông trường trên miền ngược. Còn con Liệu đây là út, lớn rồi mà nhác mần lắm, chỉ ăn rồi nhởi thôi, đang phải giữ ở nhà để kem cặp đã. Nghe mẹ nói vui, cô gái ngồi xây lưng ở đằng góc bếp thốt lên tiếng cười nhỏ trong cổ họng. Kể o ta cũng trắng thật. Hòa liếc nhìn chiếc gáy của cô gái, nhận xét con gái nông thôn mà béo trắng như cục bột vắt để đó. Lúc bấy giờ o ta đang đun xanh canh thì phải. O lại còn tần mẩn tước những chiếc lá gì giống lá tre nhưng dài và to bản hơn, tấp thành đống nhỏ cạnh người. Lá gì đó o? Hòa hỏi để bắt chuyện. Lá muồng muồng, ở trên rú. Lấy về đun à? Sao lại phải xé nhỏ ra thế kia? Câu hỏi ngớ ngẩn khiến người con gái bật lên cười rất giòn. Tước để bán cho mậu dịch đó thầy ạ. Mậu dịch họ lại thuê người ta bện thành. Thành những cái chi bán ra nước ngoài, làm cái chùi chân. Các nước họ bước vô nhà phải sát sát chân cho sạch đã, không phải như ta đi thẳng vô nhà đâu. Đến lượt Hòa bật cười về cách nói ngộ nghĩnh của cô gái. Cái thảm à? Đúng cái thảm đó, ông cụ xác nhận. Hợp tác xã khoán cho mỗi cân là 2,5 bao. Mỗi ngày o tước được mấy cân, o Liệu. May ra thì được 1 cân, chưa đủ tôi nuôi tôi, trong giọng cô gái. Bỗng chen cái gì khác lạ, Hòa chưa kịp phân tích ra. Sức vóc o, đi làm đồng có khi thừa thóc nuôi cả cụ mẹ. Dứa đó, cô gái liền đáp, chẳng rõ ý ra sao. Khuôn mặt ông cụ bỗng như hóp lại và già sọm đi, ông thong thả cất tiếng. Còn tôi, hắn... Nhưng Liệu không để ông cụ nói hết, o cướp lời. Mẹ tôi có chịu cho tôi ra đồng làm đâu thầy, tôi là một con mù. Hòa sững đi, làm sao bây giờ, anh không nhận thấy rằng những cử động của người con gái có vẻ gì hơi chậm chạp, dài dại. Anh hối hận vô cùng về cái câu vừa nói, vô tình nó đượm một ý khiêu khích cay chua. Về sau Hòa biết thêm, Liệu bị hỏng mắt từ 5 lên 4. Đứa bé mù vượt qua tuổi thơ ấu không đến nỗi khó khăn. Được cả nhà săn sóc chiều chuộng, trong trí óc đơn giản của nó, có lẽ nó cho rằng mỗi con người ta sống là tự nhiên có mọi thứ sẵn bên mình, cũng như cơm của nó được đưa tận môi, nước kề tận miệng. Khoảng 11-12, vầng trán con bé Liệu bắt đầu thoáng nét âu sầu. Đó là vào những ngày cả nhà đi làm vắng. Rồi bỗng một hôm nó nằng nặc đòi theo mẹ đi cấy. Bà mẹ đành phải dắt con cho ra ngồi ở đầu bờ, ở nhà một mình. Nó buồn sợ. 18 tuổi, Liệu rất thích được đi chăn trâu thay anh chị. Phải chăng không khí thoáng đãng ngoài đồng cỏ đánh loãng được ít nhiều cái đêm tối vô cùng tận đè chụp lên đầu nó. Giờ đây, Liệu vừa chẵn 20. Hôm đầu tiên Hòa sang ngồi làm việc. Người con gái khẽ ngẩng đầu như nghe ngóng bước chân của anh, rồi lặng lặng đi rót một bát nước chè tươi còn bốc khói, bưng hai tay đặt lên bàn. Xong, o trở về chỗ góc bếp của mình, bê nồi cám ra chuồng cho lợn ăn. Lát sau thoáng thấy bóng o ta lúi húi hái rau nhổ cỏ gì ngoài sau vườn. Suốt buổi coi như o không nói lấy một tiếng, o ta hơi trầm lặng quá đấy. Hòa nhận xét. Rồi chợt anh khám phá ra chính anh cũng quá tiết kiệm lời. Việc bài vở của một giáo viên đâu đến nỗi phải mải mê đến thế. Ngày hôm sau anh thử bắt chuyện. Người con gái, lúc đầu, ngờ ngợ nhìn anh, nghĩa là o ta khẽ quay đầu. Nghiêng một bên tai như ngẫm nghĩ xem cái điều người ta vừa nói có đúng là nói với mình không. Rồi o vui vẻ đáp lời. Hóa ra Liệu cũng thông tỏ khá nhiều chuyện trong làng. Từ việc hợp tác xã, việc đội, đến việc nhà ai bị bom cháy, con nhà ai được đi thi học sinh giỏi toàn tỉnh. Đôi khi Hòa có ấn tượng câu chuyện của người con gái mù hơi có vẻ líu la líu lo một chút, như trẻ con phô chuyện. Bỗng, một lúc nào đó, o ta ngừng bặt, thốt tiếng cười trong cổ họng theo thói quen. Tôi phải cái tội hay nói hay phô, mà hay nói thì hay sai, phải không thầy? Cứ bô lô ba la. Thầy không mần việc được. Bài tôi xong cả rồi. Hòa vội đáp. Và anh chợt hiểu cái dè dặt ý tứ của Lựu hôm đầu. Những ngày sau cũng vậy, Lựu chỉ chuyện trò khi anh gợi đầu tiên. Người con gái hay nhắc đến mấy mét vải phin, mỏng mịn, o vẫn cất dành trong giường làm của. Không may chi hết, may mặc rồi nó mòn rách, uổng, mấy mét vải ấy là của bác Hồ cho. Chao ôi, bác thương đến cả những người neo đơn, tàn tật. O lại khoe cha con o chăn của hợp tác một con bò, béo lắm. Trước đây hợp tác trợ cấp cho Lựu ngày 2 hào, thêm vào khoản tước lá muồng cho đủ ăn. Được 2 tháng, Lựu không chịu nhận trợ cấp nữa, đòi nhận bò về nuôi. Cha tôi thương tôi cứ giành lấy chăn, hai cha con chăm sóc con bò. Đến khi thi được nhất đội, họ thưởng cho cái bát hoa đẹp lắm, cái bát thầy đang uống đó. Giọng phô chuyện của cô gái quả có cái gì còn rất trẻ nít thơ ngây. Hòa đăm đăm nhìn những chấm xanh đỏ nổi trên nền men trắng chiếc bát. Với Lựu, thế nào là một chiếc bát hoa? Một chiếc bát hoa đẹp lắm. Người con gái làm sao còn lưu giữ được trong trí nhớ cái bóng dáng xa xôi, mờ ảo, về một nụ hoa nào đó của tuổi ấu thơ, liền ngay sau đã bị cái đêm đen mênh mông của tàn tật trùm phủ. Chắc hẳn o ta chỉ lặp lại, như đứa trẻ học nói, những điều ta nghe đã thu nhận được từ miệng người ta. Đối với o, hoa đẹp là thế nào? Trong trí tưởng tượng người mù, sắc màu rực rỡ hoặc dịu dàng, hình nét nhẹ thon của một cánh hoa được mơ hồ gợi lên như thế nào qua một mùi hương bay thoảng. Hắn cứ nằng nặc đòi nhận thêm con bò nữa đó, thầy ạ. Ông cụ vừa đi tưới cây ngoài vườn phụ lão về, ngồi vào bếp châm lửa hút thuốc, góp chuyện. Để chăn cho luôn một công. Không phải, Lựu liền cãi lại. Để tôi chăn riêng. Mi chăn làm của riêng à? Ông cụ nói trêu và cười khà khà, sau khi rít một hơi thuốc lào dài. Của riêng đó, cô gái lấy lại. Lần này thì cha không được dành. Vừa nói o vừa nghiêng đầu áp má vào vai bố như một đứa trẻ nhỏ, vuốt ve và vỗ vỗ nhẹ vào lưng bố. Mi chăn mà để bò ăn lúa của người ta, thì công không đủ nạp phạt đó. Đừng có tưởng. Chắc hẳn ông cụ chỉ nói dọa để trêu đùa. Nhưng o con gái, đang vui, tự dưng vắng lặng đi. Hòa thấy đầu o ta gục xuống, như thể bị cái búi tóc to đẻ chĩu. Tấm lưng béo nấn cong vòng như một cái vòm. O càng áp dụi một bên mặt vào cánh vai bố, tìm chỗ tựa chăng, hay để giấu một giọt nước mắt thầm. Cô gái tàn tật quả là mau xúc động quá chừng. Hòa có chút an ủi khi nghĩ, sự có mặt của anh cũng khiến o con gái đỡ cô đơn, trong lúc mọi người đi làm vắng. Không phải anh tự huyễn mình đâu, Lựu quả có vui vui khi cảm thấy có anh làm việc bên cạnh. Vẫn e dè kín đáo, o chỉ bắt lời khi anh khơi chuyện trước, nhưng dù khi không nói, cả con người của Lựu dường như cũng có chút gì linh hoạt hơn, cử động dường như ít nhiều thêm nhanh nhẹn, chính xác. Một lần, nhân ghé trong xóm có việc, anh trở về nhà Lựu không qua cổng mà băng tắt chỗ vườn sau đi vào. Thoáng thấy bóng cô gái, anh nảy ý đứng khựng lại, thử xem thính giác người mù quả có tinh nhạy hơn không. Người con gái ngẩng đầu, chờ đợi, cặp môi o dường như khẽ mấp máy. Hòa cố ý chậm rãi bước vào phía cửa bếp, o ta bật hỏi. Thầy Hòa đã sang đó phải không? Tôi đây, o Lựu nhận ra tiếng chân của tôi à? Có chớ, ai đi mà tôi nọ biết, bước chân của thầy Hiền. Ngừng một chút, o nói thêm, như để bổ sung, nghiêm mà hiền. Hòa bật cười. Cái thế giới người mù, chắc nó có những điều bí ẩn kỳ lạ. Hòa nghĩ bụng, sự nhận thức và suy nghĩ của họ hẳn là ít nhiều bị hạn chế, dựa trên trực giác. Trên một cách luận lý riêng, nó có thể rất đúng, cũng có thể rất sai. Vừa mới chiều qua, giữa một câu chuyện bình thường, tự dưng anh nghe cô gái nói. Té ra thầy Hòa chuyên dạy văn à? Thầy dạy hay hay là... Hay thế nào? O nghe tôi giảng khi nào? tôi có ra trường đâu mà được nghe thầy giảng. Thế O nghe các em nó nói à? Hỏa gợi, trong thâm tâm không phải không muốn chờ nghe một dư luận tốt về công việc giảng dạy của mình. Không, cô gái đáp liền, cắt ngang cái hào hứng vừa chớm này của anh giáo viên trẻ, tôi nghe các em nó học thôi. Bọn nó học thơ ông Tố Hữu, nó bảo là thầy Hỏa dạy. Thơ hay thì thầy giảng cũng phải hay chứ. Đôi khi bà mẹ nhìn Hỏa với con mắt là lạ, như muốn nói điều gì mà không tiện nói. Bà mong chờ anh đề xướng trước cái việc ấy ra. Một hôm bà bưng đĩa khoai lên mời anh, rồi đứng xa sầm vịn tay vào cột. Bà hỏi. Ở đây đã lâu mà chưa thấy thầy về thăm nhà. Hè. Đầu học kỳ, còn bận bịu lắm mẹ ạ. Với lại lán trường, mới dọn đến cũng phải tổ chức lại. Thằng Mỹ nó gây cho mình cũng lắm cái chuyện phiền phức ra trò. Đường thầy về nhà cũng qua gần chỗ huyện thì phải. Gần lắm mẹ ạ. Bữa nào thầy có về, cho tôi gửi cái gói con. Tôi có bà mợ cũng ở ngay chỗ huyện, bà cứ nhắn lên nhờ, đem cho bà ít hạt cải giống. Bữa nào con liệu có đi huyện thì rồi cũng phải nhờ vả nơi bà. Chẳng rõ liệu có việc gì mà phải lên huyện, lại giữa lúc bom đạn này. Mắt anh chợt bắt gặp cái nhìn đượm vẻ cầu mong của bà mẹ. Đột nhiên anh hiểu ra. Dạ, anh vội nói, có gì mẹ cứ gửi, cháu sẽ truyền tận tay. Nhân tiện cháu cũng ghé chỗ bệnh viện thăm người anh họ một chút. Mắt bà mẹ ánh lên tia sáng, rồi mi mắt lại cụp ngay xuống. Bà nở một nụ cười không ra vui cũng không ra buồn. Vừa qua nhân câu chuyện gì đó, Hòa có nhắc tới một ông anh họ hiện làm bác sĩ ở bệnh viện huyện, vốn học về khoa mắt. Hình như anh cũng có hứa để rồi có dịp sẽ nhờ khám hộ cho Liệu. May ra, lúc hứa, anh nghĩ đấy là chuyện về lâu về dài. Ít ra cũng phải chờ cho qua cái đận tàu bay tàu bò này đã. Đường ấy lúc này nguy hiểm. Bệnh viện lại đang phải tập trung cứu chữa những người bị thương. Chứng bệnh của Liệu thì đã thành cố tật. Có chữa cũng phải công phu lắm. O Liệu cho xem thử con mắt hiện giờ ra sao nào. Để tôi còn báo cáo với bác sĩ. Tôi cũng kiêm tí y tá nửa mùa đây. Anh chêm câu nói vui. Con để thầy coi thử con. Bà mẹ nhắc. Lúc bấy giờ Liệu đang ngồi tước lá muồng. Bà mẹ đưa hai tay ôm má con gái quay nghiêng ra phía ánh sáng chiếc cửa vách. Mi mắt Liệu chớp chớp. Đầu phát một cử động như muốn cưỡng lại. Hòa đặt khẽ đầu ngón tay lên thái dương O. Thử nhìn. Nhưng anh không thấy gì hết. Làm sao anh còn nỡ nhìn, còn nỡ soi mói vào cái tàn tật của cô gái trẻ. Hai gốc lông mày O rung chuyển dữ dội, làn da dưới đó giật giật, như đỏ lên. Cả bà mẹ cũng vội buông tay, như thể bị cái hơi thở dồn của con gái phả lên da mình nóng bỏng. Nét mặt bà co rút, xúc động chẳng kém gì nét mặt người con gái. Hòa tự trách. Sao tự dưng lại nảy ý tò mò tai hại làm vậy? Cũng có thể là khoa học bây giờ chắc người ta chữa được, anh nói hấp tấp, tâm trí vẫn đang bị xoáy trong ý nghĩ. Sỗ sàng, mình thật sỗ sàng quá thể, không gì có thể biện minh được. Luôn hai hôm sau, anh không sang nhà Liệu. Anh muốn để cho chuyện đó phai nhòa dần đi đã. Và chăng anh cũng mắc bận thật sự. Anh phải đi gặp một số phụ huynh học sinh, nhân thể tìm một địa điểm dự bị cho nhà trường, vì cái chỗ vừa dọn đến xem ra cũng chưa ổn lắm. Chiều hôm ấy, anh về muộn, trời đã tối hồi lâu, và trong lúc anh về gần đến nhà, một mảnh trăng trênh như chiếc miệng cười bỗng lấp ló sau rặng thông và bạch đàn phía đồi xa. Anh bước chậm lại một chút, những lo nghĩ bận rộn, trong ánh trăng mờ ảo. Tự dưng như mất đi rất nhiều cái sức chịu nặng. Cảm thấy đầu ngực nhẹ nhõm, anh hít thở một hơi dài. Bấy giờ anh mới nhận ra, bao nhiêu hương vị ban đêm đã cùng dậy lên một lúc, như do cái ánh biếc ẩm ướt kia khởi động. Mùi thơm hoa gì đang đậu quả hay chỉ là của những loài cây cỏ không tuổi không tên, anh cũng chẳng còn để ý phân biệt. Giữa lúc đó, anh thoáng thấy bóng Liệu đi về phía mình. Làm sao từ xa anh đã tin chắc đó là Liệu? người con gái đi đâu một mình giờ này trong ngõ vắng. Quả là liệu, không sai, bóng trăng lọt qua kẽ lá đập loang lổ lên mặt và vai cô gái. Nước da o vốn trắng lúc này càng trắng xanh lên kỳ lạ, y như màu men tượng sứ. Bước chân o vừa chập chững lần đường vừa có dáng vội vội. Hai bàn tay mở hở, giờ giờ trước bụng dò tìm lối. Mình có nên lên tiếng không? Hòa phân vân tự hỏi. O ta cần đi đâu, anh sẽ sẵn sàng đưa đi. Nhưng lại phải xem o có cần sự giúp đỡ của anh không đã chứ. Nhanh nhẩu quá, khéo lại gây cho o điều ngỡ ngàng bối rối. Bây giờ anh đã nghe được cả hơi thở dồn của Liệu, dấu hiệu cố gắng của bước đi dò dẫm. Gương mặt cô gái khẽ ngước, càng sáng bóng lên, vầng trán phẳng đượm một vẻ chú tâm kỳ lạ chưa bao giờ thấy, có chút gì như mê mải nữa. Hai gò má trắng trẻo dường như cũng ửng chút màu hồng. Mặc dầu bước chân quờ quạng, tất cả dáng người cô gái hướng thẳng về phía trước, tới một cái đích nào đó rất rõ ràng, một nơi hẹn định sẵn. Tốt hơn hết là cứ làm như không gặp. Hòa nhẹ nhẹ rảo bước, vượt ngang qua, lặng lẽ. Ai đó? Tiếng hỏi đột ngột của Liệu khiến anh bước chậm lại. Phải thầy Hòa đó không? Tôi đây, anh đáp, sau một chút ngập ngừng. Chao ôi, thầy Hòa! Trong tiếng kêu cô gái thoáng một chút mừng rỡ. O Liệu đi đâu khuya thế? Khuya chi? Chàng mới lên đó thôi. Tôi đi. Tôi đi ra. Hòa nghe một tiếng cười nhỏ rích trong cổ họng. Thầy Hòa, thầy có bận chi không? Đưa tôi ra chỗ răm phe một chút. Được không thầy? Ra đâu? Răm phe, ngoài chỗ mương nước ấy mà. Ra để ăn bo mà. Hòa kêu lên. Tàu bay hắn về ngủ cả rồi. Nhưng o ra ngoài ấy làm gì mới được chứ? Cụ mẹ mà biết thì... Cha đang đi họp. Tôi trốn mẹ tôi đi đây. Tiếng Liệu cười rúc rích. Có một vẻ thích thú trẻ con. Thầy về đừng mách mẹ. Nghe. Thôi để tôi đi một chắc. Được. Nhưng lỡ có chuyện chi thì nhớ báo gấp để tôi còn ra cáng về. Không lo. Thiếu chi chị em ngoài ấy. Thầy không nghe thấy à? Nghe thấy gì? Cô gái lặng im, như để anh tự nghe ngóng lấy. Đêm lặng vắng hoàn toàn, ánh trăng ngưng động giữa lưng chừng trời, im phắc. Bỗng Hòa sực nhớ, hồi chưa có tiếng một tốp thanh niên họp chớp nhoáng với nhau chỗ nhà trẻ, bàn kế hoạch tối đi tát nước. Ừ, đúng rồi, ngoài cánh đồng răm phe, chỗ này vừa qua địch đánh nhiều trận, mương nông giang bị đứt. Lắng tai, quả có những âm thanh vẳng từ rất xa, từng mẩu vụn, chẳng biết có thật thế không, hay chỉ do tưởng tượng cố tạo ra. O Liệu cũng định ra chống hạn đấy à? Tôi ra chơi coi thử. Họ có cho tát thì tôi tát, tôi cũng tát nước được, không thì tôi guồng. Lỡ máy bay đến thì sao? Anh em sẽ thêm bận bịu vì Liệu. Nhưng Hòa không nỡ nói ý nghĩ ấy ra. Anh lặng ngắm gương mặt náo nức của cô gái, làn môi hé với nụ cười phảng phất. Lẽ nào lại can ngăn, khuyên o nên trở lại. Trong một thoáng anh nảy ý muốn tự mình dẫn cô gái đi, nếu cần thì bảo vệ cho o. Nhưng như thế có điều không tiện. O Liệu chờ đây tí nhá, tôi ra ngay. Anh bước nhanh, rẽ vào nhà một em học sinh ở gần đó. Gọi em ra sân, bảo: Thầy nhờ em một việc. Cô Mai có hứa cho thầy mượn cuốn thơ chữ Hán Nguyễn Du, em ra lấy hộ cho thầy. Nhân tiện O Liệu có việc ra răm phè, em đưa O đi một chút. O đang đứng chỗ cây mừng nhà bà Tấn ấy. Lấy được sách em đưa về ngay cho thầy nhé. Chú bé gật đầu, phóng ra cổng trên đôi cẳng gà choai, có vẻ vui thích nữa vì được thầy chọn giao nhiệm vụ. Anh về nhà được một lát, vừa ăn xong bữa cơm để phần thì thấy em học sinh trở về, trao cho anh cuốn sách. Còn thở phập phà phập phồng, chắc chú chàng đã chạy hoặc bước rất nhanh, em kể. Ngoài răm phe họ tát nước đông lắm thầy ạ, họ đang đắp lại cả cái mương. Hòa không hỏi gì thêm, coi đó là một cách chú bé báo cáo đã đưa Lựu ra đến nơi đến chốn. Mệt, anh đi nghỉ sớm. Anh nằm quay đầu ra phía cửa sổ vách, ngắm nhìn ánh trăng suông rãi đầy vườn. Anh hình dung cảnh đồng đêm rộn dịp tấp nập, bóng người gánh đất chạy thoăn thoắt, ánh nước tuôn từ gầu tắt lấp lóa trăng, những mảnh trăng lấp lóa một lúc nào đó mở đi, ngưng đọng lại, kết thành một gương mặt bầu bầu, gương mặt của Lựu, trắng trẻo, hơi xanh bóng nữa tựa hồ như màu men tượng sứ. Lựu đang tì tay thong thả đạp guồng, ngước nhìn náo nức bằng một thứ thị giác bên trong, bằng tóc, bằng da, bằng cái hơi đêm thu mát tỏa ấp mơn man, bằng mọi âm thanh xôn xao, rầm rộ. Điều kỳ lạ, máy bay địch đêm nay vắng hẳn. Lúc đầu hơi nơm nớp lo cho Lựu và đám thanh niên, về sau Hòa yên tâm hẳn, một thứ yên tâm không căn cứ. Vì biết đâu trong phút chốc, cái thanh vắng xóm khuya lại chẳng bị những tiếng nổ bất thần xáo động lên tất cả. Nghe rõ cả tiếng quạt đập phành phạch, phía sân nhà Lựu. Chắc ông cụ đi họp về. Tiếng hai ông bà nói chuyện rì rầm. Thỉnh thoảng ông cụ theo thói quen lại đập đập chiếc quạt to tướng do ông phiết lấy giày cộp vào cẳng chân xua mũi. Ông cụ nói một câu gì? Chắc ông kể chuyện họp. Bà cụ đáp một câu ngắn. Lặng đi một lát khá lâu. Rồi ông cụ lại lên tiếng. Hai ông bà già cứ thế lúc chuyện trò lúc ngồi ngẫm nghĩ một cách yên lành. Bụng hẳn yên chí là cô con gái út đã ngủ say trong buồng từ lâu. Khuya lắm. Bóng cây cam đã thu tròn một vành quanh gốc, Hòa mới nghe có tiếng chân bước xào xạc phía bên trái nhà. Qua song cửa, anh thấy thoáng bóng Lựu đi vào cổng, có hai cô bạn ôm lưng khoác tay dìu hai bên. Cả ba đứng dừng lại một chút. Qua những cử động của đầu và vai nghiêng ngé, anh đoán các cô đang trò chuyện thì thào, kiểu như đang bàn tính một âm mưu gì thú vị. Lúc này ông cụ bà cụ đã đi nằm, nhưng không biết đã ngủ chưa. Lựu còn phải rất chú ý khẽ khàng, nếu không sẽ lộ chuyện mất. Hòa mỉm cười một mình, thoáng chút thích thú là mình cũng có dự phần ít nhiều vào cái âm mưu thầm vụng ấy. Rồi anh ngủ thiếp đi. Trưa hôm sau, nhận thấy bà mẹ sang xin lửa thổi cơm, anh báo tin. Có lẽ chủ nhật này cháu về nhà một tí. Còn như bận thì chủ nhật sau thế nào cháu cũng về. Cầm nùn rơm bốc khói trong tay. Bà mẹ đứng dừng nhìn anh với kia vẻ nhìn cầu mong lặng lẽ mà anh đã quen thấy. Để cháu sẽ ghé chỗ huyện hỏi qua ý kiến ông bác sĩ xem thế nào. Chợt nảy thêm một ý, anh tiếp luôn. Hay thế này, tiện có xe đạp, cháu cho o Lựu lên cho ông ta trực tiếp khám. Thế mà lại hơn. Được không mẹ? Bà mẹ cúi cúi mặt, ốp lại cái nùn rơm, đáp chậm rãi. Được như dứa thì. Giọng bà tan lịm trong nỗi mừng tủi. Bà cụ lo lắng chuẩn bị cho Lựu đi bệnh viện huyện như cho một chuyến đi xa. Cũng phải thôi. Lần đầu tiên cô gái ra quá cổng làng. Hòa lại cũng đã thỏa thuận với gia đình là nếu ý kiến bác sĩ bảo chữa được thì sẽ để Lựu ở lại luôn trên đó. Bà cụ sẽ lên chăm sóc sau. Lúc cô gái sắp sửa ngồi lên xe đạp, Hòa ngạc nhiên thấy o ôm gọn trong tay một cái bọc vải nhựa cỡ chỉ bằng chiếc chăn chiên gập lại. Tất cả hành lý của o chỉ có thế thôi ư. Luôn mấy ngày thấy bà mẹ đi ra đi vào xếp xếp, gói gói. Vẻ băn khoăn bận rộn, anh cứ tưởng chừng sẽ phải đa mang thêm cho Lựu một bọc đồ to nặng cồng kềnh lắm. Đường lên huyện dài 25 cây số, anh phải đạp gần gấp rưỡi. Có Lựu, anh cố tránh đường cây lớn, rẽ vòng chữ chi qua các xóm cho an toàn hơn. Tuy nhiên cũng bị một đợt máy bay xẹt sát sạt đỉnh đầu. Anh chỉ kịp vứt xe, đẩy Lựu xuống một chiếc hầm tròn. Anh cũng nhảy xuống chiếc hầm ngay cạnh. Để cô gái an tâm, chốc chốc anh lên tiếng. Bảo ngồi yên, chắc là nó tìm đánh cầu. Chiếc cầu này cách đến gần 2 cây số. Đột nhiên có cái gì thúc mạnh vào một bên vai anh. Tưởng mình bị thương, anh đưa tay lên sờ. Liền nắm phải một bàn tay run lẩy bẩy, lạnh buốt, bàn tay của Lựu. Người con gái đáng thương vừa bíu chặt lấy tay anh vừa giữ ý né mình về vách hầm phía sau. Hai đầu gối của Lựu tỉ ấn vào hông anh. Anh nghe một hơi thở dồn nóng như luồng lửa phả lên cổ, phía sau gáy. vừa cố thu mình thêm một chút nhường chỗ. Anh gắng tìm một vài câu pha trò, châm biếm cái nhăng nháo vô tích sự của thằng Mỹ, để cho Liệu đỡ sợ. Lúc anh dìu Liệu lên khỏi hầm, hai tay người con gái vẫn chưa hết run, cặp môi mấp máy, hai gò má tái nhợt. Suốt từ đó cho tới lúc đến bệnh viện, Liệu không nói một câu nào. Anh bác sĩ bà con của Hòa vừa mổ xong một ca thủng ruột vì bom bi. Còn thấy vẻ mệt nhọc của anh trên cuồng mắt thâm và cặp môi luôn mím chặt, đến nỗi hai đường nhăn như hai vòng ngoặc ở quanh mép hằn sâu xuống như đã thành nếp. Tuy nhiên anh sẵn sàng khám ngay cho Liệu. Hòa lấy cớ đi xin tí thuốc đỏ để lánh đi. Anh không muốn cô gái có cảm giác anh cũng đang nhìn vào mặt mình trong lúc bác sĩ đang làm việc. Một lát sau, anh bác sĩ xuống phòng dược tìm Hòa. Trong cặp môi vẫn mím mím của anh, Hòa đoán anh không có điều gì vui vẻ lắm để báo cho Hòa biết. Mắt O bị hỏng từ lâu, màng đã thành sẹo rồi chú ạ. Anh bác sĩ nói nhanh và khẽ chỉ vừa đủ nghe, theo một thói quen có lẽ đã nhiễm trong phòng mổ. Có làm phẫu thuật cũng không há vọng có kết quả. Không có tí há vọng nào nữa à anh? Bất giác Hòa cũng khẽ giọng, như sợ Liệu nghe thấy. Nếu cần thì... Sao? Anh bảo sao? Giọng Hòa bỗng hồi hộp lên. Mắt anh lúc bấy giờ chắc có gì khác lạ lắm, khiến người bác sĩ chăm chăm nhìn anh với cái vành thâm quanh mắt và đường môi mím mím. Không hề chớp mắt, Hòa cũng nhìn thẳng lại bác sĩ, đương đầu với cái luồng mắt thăm dò của anh ta. Tôi coi O ấy như em gái. Hòa nói rành rọt, tuy vẫn khẽ giọng. Anh giúp được gì cho O ấy, cũng như giúp cho chính tôi. Tôi biết lúc này các anh đang bận lắm. Không phải bọn tôi muốn tránh bớt việc đâu. Lúc cần chúng tôi vẫn có thể làm liên tục mười mấy tiếng đồng hồ. Bàn với chú thế này, cứ để O ấy ở lại đây ít hôm, tôi theo dõi thêm đã nhé. Nhân tiện tôi cho người đi mượn thêm vài cái dụng cụ. Tháng trước ở chỗ địa điểm cũ, nó bỏ bom, hỏng mất một số, mới lại. Người bác sĩ nói thêm, với một nụ cười buồn buồn. Tôi cũng phải luyện tay chút đã, lâu nay toàn làm cái chuyện đao to búa lớn, khéo tôi quên mất cái chuyên môn cũ rồi. Hòa ở lại suốt buổi trưa hôm ấy, thu xếp chỗ nghỉ cho Liệu, như một người anh thật sự. Anh dặn dò Liệu từng việc tỉ mỉ. Lại lấy cớ giới thiệu Liệu với mấy chị y tá trong phòng để nấn ná thêm một chút. Cô gái mấy lần giục anh về. Thầy cứ về đi. Đường còn xa. Đừng lo chi cho tôi cả. Ổn rồi đó. Có máy bay tôi cũng tự xuống hầm được. Tôi thuộc lối rồi cũng không phải phiền đến các chị bệnh viện đâu. Có thật không? Tôi tập xuống thử rồi mà. Liệu kêu lên bằng một giọng trẻ con. Như sợ anh không tin mình. Bệnh viện lúc ni bao nhiêu việc, lại còn phải gánh thêm tôi. Không phải thế. Từ giây trở đi O Liệu không được nói thế nữa. Mi mắt cô gái chớp chớp, gò má đỏ ửng lên. Liệu cúi mặt như người có lỗi. Hòa nhìn Liệu, lặng lẽ. Anh vẫn chưa nỡ rời xa cô gái. Cán bộ nhân viên ở đây rất tận tụy. Vừa đặt chân vào bệnh viện anh đã nhận thấy ngay điều ấy. Liệu chắc sẽ được săn sóc chu đáo như những bệnh nhân khác. Nhưng giờ đây anh trở thành người thân thích duy nhất của Liệu. Anh biết Liệu cố gắng làm ra dũng cảm để anh đỡ vương vấn băn khoăn. Cũng có lẽ để chuộc lỗi nữa. Lúc đi đường, sau trận máy bay xẹt qua, rõ ràng Liệu có vẻ hối và tự trách mình quá hốt hoảng. Nhưng anh rất hiểu cô gái. Bị dứt khỏi môi trường quen thuộc, kể ra Liệu cũng khó giữ được tự chủ. Ở nhà, máy bay sạt trên đầu, Liệu cũng cứ thản nhiên như không, thong thả lần ra hầm của mình. Hơn nữa, Liệu đang giữa lúc há vọng, Liệu sợ cho cái há vọng ấy bỗng dưng bị cắt đứt tàn nhẫn, lúc này Liệu càng thiết tha với sự sống bao nhiêu. Thầy đi qua chỗ huyện cũ, nhờ thầy tạt vô nhà bà mợ mẹ tôi nhắn cho một tiếng, để bà biết tin. Hòa hiểu ý cô gái một lần nữa muốn giục anh về. Tôi sẽ ghé ngay bây giờ. Ý nghĩ Liệu có người bà con ở quanh đây khiến Hòa an tâm hơn. Lúc anh dắt xe ra, Lựu đòi đưa tiễn anh một đoạn. Quá cổng một chút, Hòa dừng lại. Đến lượt anh bảo Lựu quay về. Cô gái đứng yên lặng giây lát, hơi nghiêng đầu vẻ như nghe ngóng xem có ai theo dõi mình không, rồi cất tiếng thì thầm với một vẻ bí mật dường như cố ý. Thầy Hòa, thầy về được có hai ngày thôi à? Cô ở nhà sắp nằm nơi, phải không? Sao O Lựu biết? Tôi biết. Thầy cho tôi gửi lời thăm cô. Chúc cô đẻ đứa con gái. Sao lại con gái? Thầy thích con trai à? Tôi thì... Tôi lại thích con gái. Lựu rúc rích cười trong cổ họng. Thầy cho tôi gửi cái này về cho cô. Lựu rút trong túi ra một cái gói dẹt, bọc trong giấy báo, bằng cỡ chiếc khăn mùi xoa gập lại, trao cho Hòa, cũng hai tay nâng như khi O bưng cho Hòa bát nước. Tôi xem được chứ? Lựu dạ một tiếng nhỏ, ngoảy cái đầu, như xấu hổ. Lúc đầu Hòa chưa nhận được ra ngay vật gì gói trong giấy, một màu vải xanh da trời, lại có đính đường diềm phơn phớt hồng. Anh mở phanh nó ra, đó là một chiếc mũ trẻ con bé xíu. Tự O khâu đấy à? Tôi khâu sao được? Xấu lắm à thầy? Tôi nhờ con bạn bên nhà trẻ nó làm cho đấy. Khi nào khỏi mắt, tôi sẽ học may. Tôi may mũ, may áo cho con nít trong xóm. Mấy thước vải Bác Hồ cho tôi cũng mang theo đây thầy ạ. May cho con nít mặc, mình được ngắm nó, vui hơn là mình mặc, phải không thầy? Hòa thấy nghẹn ắng trong cổ họng. Anh cầm lấy một bàn tay Lựu ấp tay kia của mình lên, ghé hôn nhẹ lên vầng trán phẳng và trắng trẻo của cô gái, rồi không nói không rằng, nhảy lên xe phóng vội. Một tuần sau, Hòa nhận được thư của người anh họ báo tin sắp sửa mổ mắt cho Lựu. Bà mẹ vội vàng đeo khăn gói lên bệnh viện để chăm sóc con gái. Lần này đến lượt ông cụ Sa sầm vào ra, quấn quýt, bận rộn, chuẩn bị cho bà cụ lên đường. Bà lên chỉ vừa kịp chôn cất cho con gái. Mấy thước vải Lựu mang theo, định may áo may mũ cho trẻ con hàng xóm. Bà mẹ đem dùng để khâm liệm đứa con xấu số. Cái bọc đồ của Lựu vẫn còn nguyên vẹn cả. Lúc máy bay ập đến bắn phá, nhân viên bệnh viện trước tiên lo cứu chạy cho bệnh nhân nặng. Lựu và một cô gái khác đang bó bột cánh tay dìu nhau chạy. Vừa đến cửa hầm thì bị một quả dốc kép nổ trúng. Chết ngay. Về nhà kể lại, bà mẹ ngờ ngạc cả người. Có lúc dường như bà không tin cái chuyện bà đang kể là chuyện đã xảy ra thật. Hòa không tìm lời an ủi bà. Cũng như trước đây anh không muốn tìm lời an ủi Lựu mỗi khi cô gái chợt buồn phiền. Đêm anh nằm lặng, chân chân, óc hầu như không suy nghĩ. Một lúc nào đó tưởng chừng anh ngủ thiếp được một chút. Không phải, nỗi đau xót đã khiến anh lịm đi đó thôi. Đột nhiên anh giật mình thức giấc, chống ngực đánh thình thình. Phía vườn sau trăng khuya rãi vằng vặc, sáng lạnh. Anh nhớ tới cái đêm nào, nằm bên cửa sổ vách này, nghiêng tai lắng nghe bằng tưởng tượng tiếng quồng nước của cô gái mù. Tim anh nhói lên, một nỗi căm phẫn, không phải cháy hực, mà rất sâu, rất thấm thía, quặn trong anh. Em như chiếc lá, lá đã lìa cành, rụng xuống mất rồi. Anh thầm thì với Lựu, chiếc lá ấy chưa bao giờ chịu đành phận làm một chiếc lá thui chột hoặc tàn úa, dính lỏng lẻo trên cành. Em muốn góp phần chuyển chút nhựa làm nên hoa trái của cuộc đời. Đối với tôi, em mãi mãi là chiếc lá xanh non căng nhựa, một há vọng hoa thơm và quả ngọt, một khát vọng đẹp tươi không bao giờ tắt, không gì có thể phai mờ. Quý vị thính giả thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.